Đơn giản là yêu, chương 29, đi chơi nào. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sinh nhật cho một người anh trai khó đến vậy sao? Em xem Vin như anh Hải vậy nhưng tại sao không được chứ? Hay là chỉ có mỗi anh Hải là muốn em mừng sinh nhật chung thôi? Ái Mi nức nở, anh Hải là ai? Như, anh Hải là anh ruột của Mi. Anh ấy rất thương Mi. Gì? Vậy anh ta đâu? Như, anh Hải đã mất trong một vụ tai nạn giao thông rồi. Di buồn rầu nhắc tới. Chị xin lỗi, thôi Ái Mi nín đi em à. Minh Lâm chắc tại tính nó không thích đấy. Như vội an ủi, Ái Mi như suy nghĩ kỹ. Như hiểu ra và có thể nói bây giờ cô chỉ xem Hải là người anh duy nhất của cô thôi. Cô sẽ không nghĩ ai cũng như anh Hải của cô nữa, họ không giống Mạnh Hải. Họ không yêu thương cô như Hải và không mừng sinh nhật của mình với cô như Hải. Thôi ngoan nào, anh dẫn nhóc đi chơi. Quên hết mọi chuyện đi nha. Voi xoa đầu cô, vậy voi đưa tôi đi khu vui chơi nha. Ok, anh ra lấy xe và đợi nhóc nha. Voi cười rồi ra ngoài lấy xe. Ái gì, tao đi với voi, mày có về thì nói mẹ nhà em chào anh chị em đi. Cô nói xong cúi đầu chào rồi đi lướt qua Dương và Tuấn ra ngoài cùng voi. Anh trai của Ái Mi tên gì vậy gì? Như, trùng tên với anh Mạnh Hải đó. Gì, sao, Trương Mạnh Hải luôn sao? Nhật Thuận lên tiếng, có thêm chữ Hoàng nữa. Nếu tính tới giờ thì bằng tuổi với anh luôn đấy nhưng lại có số không may. Nếu vậy thì tên của Ái Mi là gì? Thuận, Trương Hoàng Ngọc Mi, gì? Tên này nghe quen quen nhưng anh không biết, tội cho Ái Mi quá. Thuận thấy cái tên Ngọc Mi quen quen nhưng nhất thời anh không biết tên đó ở đâu. GT, hai con người bước vào làm cho cả quán trở nên nặng nề, hình ảnh không muốn thấy lại hiện hữu ra trước mắt. Thôi hai anh chị đi chơi đi, em xin phép đi trước. Chào hai anh, Di chạy thật nhanh ra ngoài. Lướt qua hai con người đấy nhưng lại đụng trúng cô gái, nhưng cô vẫn cứ chạy. Chạy trốn, trời con nhỏ kia, đụng trúng người ta không biết xin lỗi mà chạy luôn hả? Cô gái quát, thôi kệ đi em, chắc cô ta bị mù đó mà. Như nhìn thấy hai con người bước vào cũng khiến cô thấy mất vui, và không ai khác đó chính là cặp đôi Quốc Vân. Của chị hai, sao chị lại ở đây? Quốc, nếu chị Như ở đây thì cô gái lúc nãy chắc là... Ái gì, Vân cười, chị Như em về trước nha. Tuấn, em, Dương lần lượt ra ngoài. Chị hai, hai cặp trùng hợp thật, hay là đi chung đi? Vân mỉm cười, ai là chị hai của cô? Chơ chẽn quá, đi thôi, ở đây chắc Như chết quá. Như liếc nhìn Quốc rồi rời quán cùng Nhật Thuận. Vân nhếch môi khinh bỉ nhìn theo Như. Rồi quàng tay với Quốc vào quán tình tứ ngon lành. Quốc thì chẳng thèm để ý đến sự khó chịu của cô chị mình lúc nãy. Cặp đôi Mi, Phong, sau khi rời khỏi Mao, tâm trạng của cô cũng khá hơn nhiều rồi. Voi đưa cô đến công viên giải trí Westlife để tham gia các trò chơi ở đây. Anh dẫn cô đi vào thì nhận được rất nhiều sự chú ý và dòm ngó ở đây, nhưng cũng may là cô suy nghĩ chu đáo bảo toàn tính mạng cho cô nên cô đã bắt anh cải trang trách sự nhận diện của mấy tên phóng viên đáng ghét. Tự nhiên nhất là cô nắm tay anh kéo lại quầy bán vé, nhìn sơ lược qua cái bảng trò chơi thì cô thở dài. Sao thế nhóc? Voi khó hiểu nhìn cô. Anh nhìn lại cái bảng trò chơi kia nhìn hết hứng. Không lẽ giờ hai đứa đi chơi thú nhún? Cô than thở, mặt buồn nhìn bảng trò chơi. Thì ra là bảng trò chơi thách thức sự anh dũng của cô. Toàn là những trò cảm giác mạnh khiến cô phải dùng mình. Cô không thích những trò đó, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi trò thú nhún và trò gắp thú là cô có thể chơi. À giờ cô phải làm sao? Đi tàu lượn, ngôi nhà ma, đu quay rồi xuống chơi gắp thú rồi đi ăn. Voi lên lịch, quát. Chưa để cô định hình thì anh đã mua vé hết cả rồi, giờ cô có phản đối cũng không được. Đành chịu thôi, tàu lượn là điểm đầu tiên xuất phát. Cô và anh ngồi cùng một hàng. Chưa chơi nữa là người cô đã đầy mồ hôi rồi, tim cô đập mạnh. Nét mặt hơi tái tái lộ vẻ lo sợ, nhưng tiếc là voi không để ý đoàn tàu bắt đầu chuyển động. Cô bám chặt vào thanh sắt trước mặt và một tay bám vào voi. Cô nhắm mắt xuống cả vòng tàu, khi lúc đầu lên cao và lượn xuống thì đầu của cô cảm thấy choáng váng nhưng nhanh chóng lấy tinh thần lại bình thường. Vừa bước xuống thì cô đã nhanh chóng kiếm chỗ ngồi nghỉ mệt voi cũng không để ý lắm. Anh chỉ toàn lo cho những trò chơi của anh thôi. Đúng là đồ ham chơi. Nhưng cũng phải thôi, anh là ca sĩ thời gian đi chơi nhiều đâu có đâu, anh phải xả một bữa cho đã chứ. Tiếp nào nhóc, môi nhà ma nào, voi cười tươi kéo cô đi. Hả, cô Hoàng, cô là con người sợ ma nhất. Sợ luôn cả những con vật xung quanh cuộc sống nữa đấy. Đứng trước chỗ ngôi nhà ma, những âm thanh hú hét ghê rợn phát ra làm cô run cầm cập, voi thì cười tự tin kéo cô vào trong, anh đi trước cô đi sau. Bên trong bao trùm là một màu đen mịt mù, đôi lúc lại có những ánh đèn đầy màu lia qua lia lại những hình nộm bên trong. Những tiếng kêu, gọi ghê rợn làm cô phát khóc, một giọt nước mắt nóng hổi của cô chạm vào áo lưng của voi và anh đã cảm nhận được, anh vội dùng tay kéo cô sát vào. Mình hơn nữa để anh bảo vệ cô, anh vội trấn an những giọt nước của cô. Ngoan nào, sắp ra cửa rồi, nép sau bờ lưng vạm vỡ của voi cô cảm thấy an toàn, sự lo sợ của cô cũng giảm bớt nhẹ nhưng trái với cô lại có người nặng nề. Vậy người đó là ai? Cách chương.